Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 35, ba huynh đệ. Lý Nhị ngồi xếp bằng mặt tọa, chính y theo quân trước đó chỉ đạo tại bản thân thôi miên, hoặc là dùng một loại cách nói khác chính là minh tưởng nhập tỉnh. Nhân loại là không cách nào siêu phàm, đây là thời đại này thiên địa chí lý, điểm này Lý Nhị có lẽ không rõ ràng, nhưng là vô luận là Trương Hảo Hoán cũng tốt, vẫn là quân cũng tốt, lại hoặc là La cũng tốt, bọn hắn đều là nhất thanh nhị sở. Nhìn như dị nhân có được siêu phàm chi lực, nhưng là dị nhân kỳ thật đã không thể xem như nhân loại, bởi vì bọn hắn không cách nào cùng nhân loại sinh sôi hạ bất luận cái gì hậu đại. Mà lại dị nhân siêu phàm con đường cũng vô pháp phục chế, cái này không cách nào hình thành truyền thừa, chỗ lấy nhân loại là không có siêu phàm, dị nhân cũng không thuộc về siêu phàm, cũng không thuộc về nhân loại. Lý Nhị xem như trong nhân loại đặc dị, phương diện này cùng dị nhân tương tự, chỉ là Lý Nhị cũng không có có được dị nhân năng lực, mà là thu được tiên thiên linh bảo. Thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, hồn độn đồ, tốt a, hiện tại có thể xưng là thái cực đồ. Thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, chỉ là mấy chữ này đã đủ để chứng minh Lý Nhị cơ duyên cường hãn. Nói một câu toàn bộ đa nguyên vũ trụ cấp cao nhất cơ duyên cũng không đủ, có vật này, chỉ cần Lý Nhị tương lai không vẫn lạc, thành tựu thật có thể nói là bất khả hạn lượng. Nhưng vấn đề liền đến, tiền đề chính là Lý Nhị tương lai không vẫn lạc, nếu là chết chính là xong hết mọi chuyện, chính là tập hợp đủ toàn bộ thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo đều vô dụng, mà dưới mắt Phong Vân hội tụ, mắt thấy thánh vị tập đoàn liền sẽ thức tỉnh, mà nhân loại một phương này lại là tình huống không rõ, mặc dù nhìn xem tự như hồng hoang đại lục nhân loại anh hào nhóm bắt đầu cuộc khởi. Nhưng là chỉ có số người cực ít mới biết được, những này đều như là trên bờ cát cát bão, một khi thủy triều ngay lập tức sẽ vỡ nát, tới lúc đó, bọn hắn tất cả mọi người đều có khả năng chết không có chỗ chôn. Lý Nhị cũng không đủ thời gian để hắn đi trưởng thành. Từ trên lý luận tới nói, có được tiên thiên linh bảo thái cực đồ Lý Nhị, theo thời gian trôi qua, thái cực đồ tự nhiên sẽ tẩy luyện thân thể của hắn, tinh thần cùng linh hồn, này lại để hắn nội tình không ngừng tăng cường. Mãi cho đến nội tình cường đại đến tự nhiên mà vậy trở thành siêu phàm giả, nhưng mà này còn không phải kết thúc. Tại cái này về sau hắn sẽ một mực mạnh lên, thậm chí có thể dựa vào thái cực đồ tự nhiên mà vậy trở thành lâm thánh, nếu là tới lúc đó hắn cũng còn không phải thánh vị. Đáng tiếc, cái này một loạt tương lai chỗ cần thời gian là lấy ngàn năm qua tính, tại cái này đối phổ thông nhân loại tới nói cực kỳ dài lâu thời gian bên trong, Lý Nhị có thể dần dần mạnh lên. Đồng thời chậm rãi nắm giữ thái cực đồ sử dụng phương thức, hắn bản chất sẽ dần dần cùng thái cực đồ tiếp cận, thẳng đến lẫn nhau giao hòa, đây chính là cái gọi là bản mệnh tiên thiên linh bảo tác dụng. Hiện tại Lý Nhị làm sự tình. Kỳ thật chính là gia tốc quá trình này. Quân vì hắn chỗ tuyển nhận tất cả thực tập sinh đều tiến hành giáo dục quy hoạch, cái kia mười mấy cái không có cái gì cơ duyên, nhưng là đầu óc tốt làm thực tập sinh, quân đều vì bọn hắn thiết kế bọn hắn am hiểu ngành học. Lấy khoa học kỹ thuật đi đến cường đại đạo đường, sau đó trong đó đặc thù nhất mấy cái, tỷ như Lý gia ba huynh đệ, lại tỷ như gia, quân đều đối bọn hắn tiến hành cặn kẽ nhất giáo dục quy hoạch. Thời điểm này, tại Lý Nhị trong đầu, bởi vì quân bản thân thôi miên giáo trình, để hắn suy nghĩ bình tĩnh không bất kỳ gợn sóng nào. Đây thật ra là vô cùng nguy hiểm một sự kiện, loại này bản thân thôi miên là mượn quân công nghệ cao dụng cụ đạt thành, nếu không có ngoại lực đem Lý Nhị tỉnh lại. Như vậy Lý Nhị tư duy, ý thức, tinh thần sẽ một mực hướng về biển tâm linh tầng dưới chót nhất lặn xuống, mãi cho đến chìm vào đến biển tâm linh chỗ sâu nhất, tới lúc đó, liền đem hắn nhục thân phá hủy đều không thể lại tỉnh lại hắn, cái kia mang ý nghĩa làm Lý Nhị cái này sinh mệnh kết thúc. Bất quá chỗ tốt cũng có, đó chính là Lý Nhị ngay cả cơ sở nhất huấn luyện đều không có, hắn liền có thể kiềm chế ở trong lòng hết thảy tạp niệm. Lấy cơ hồ hoàn mỹ trạng thái tiến vào loại này cơ hồ tuyệt đối trầm tĩnh minh tưởng bên trong, mà loại này cơ hồ tuyệt đối trầm tĩnh minh tưởng trong tương lai thì bị Phật giáo xưng là tịch diệt ý cảnh. Lý Nhị cảm giác cơ hồ hoàn toàn trầm tĩnh tại trong bóng tối, hắn cảm giác chính mình càng ngày càng rơi xuống dưới, tại cái kia phía dưới vô tận chỗ sâu có đại khủng bố, khó có thể tưởng tượng, khó mà miêu tả, khó có thể lý giải được đại khủng bố, kia là so tử vong còn kinh khủng hơn vô số vạn lần đồ vật. Đáng tiếc hiện tại Lý Nhị cái gì đều làm không được, hắn chỉ có thể bị động chìm xuống dưới nhập. Cũng không biết chìm vào rơi xuống bao lâu, đột nhiên tại Lý Nhị, trước mắt hắc ám đột nhiên sắp vỡ, liền có vô cùng hỗn độn từ đó tuôn ra, cái này hỗn độn đã ngậm vàng sắc, lại hỗn loạn cùng một chỗ hóa thành không màu, đã có vô tận hỗn loạn đóng triệt, nhưng lại ở trong đó hiện ra trật tự. Lý Nhị ngay tại cái này trong hỗn độn chìm chìm nổi nổi, hắn phản phất tại thu nạp cái này trong hỗn độn không biết tri thức, lại phản phất là cái này hỗn độn dung nhập trong cơ thể hắn, cải tạo thân thể của hắn cùng linh hồn, ở trong quá trình này, Lý Nhị chìm xuống đình chỉ. Ngay tại Lý Nhị lấy tịch diệt câu thông thái cực đồ lúc, Lý Tam cũng tại hoàn thành lấy quân bố trí, làm việc, hắn cùng Bắc Minh Côn ngồi đối mặt nhau, mà tại giữa hai người thì có một đầu lớn chừng ngón cái hư ảo sinh vật du động, cái này sinh vật giống như là cá, lại giống là chim, nhìn như hư ảo, nhưng lại dường như chân thực tồn tại ở giữa hai người. Đây chính là ánh sáng tâm linh. Bắc Minh Côn chăm chú nói với Lý Tam, chăm chú tới nói, ánh sáng tâm linh cũng không thuộc về siêu phàm hệ thống, đây là độc thuộc về trí tính sinh mệnh lực lượng. Liền thiên địa vũ trụ đều không cách nào can thiệp cùng cấm tiệt, trước đó ngươi hẳn là đều nghe chúng ta nói. Thời đại này, thế giới này, bao quát thiên địa vũ trụ đều không cho chúng ta nhân loại xuất hiện siêu phàm giả, chỗ lấy ngươi muốn cầu lấy lực lượng đến báo thù, siêu phàm chi lực là đừng suy nghĩ, chí ít thời đại này không có khả năng, về phần trở thành dị nhân cái gì, đây chính là một cái dựa vào vận khí sự tình, ngươi nếu là có chừng đủ lớn khí vận, nói không chừng ngủ một giấc liền trở thành dị nhân. Nhưng nếu là vận khí không tốt, ngươi đến chết cũng không thể trở thành dị nhân, mà lại cho. Dù là thành dị nhân, cũng không phải mỗi một cái đều như là tịch cường đại như vậy. Rất nhiều dị nhân tại thành tựu một khắc này, hoặc là về sau một ngày mấy ngày thời gian bên trong liền sẽ đột tử, lại hoặc là gánh chịu không được tự thân lực lượng, sau đó biến dị hữu hóa thành quái vật các loại, muốn trở thành có thể trường tồn dị nhân, một phần vạn tỷ lệ cũng chưa tới, đồng thời còn phải có lực lượng cường đại. Vậy cái này tỷ lệ chỉ sợ một phần ngàn vạn, một phần ngàn tỷ cũng có thể. Lý Tam yên lặng trầm tư, hắn lại hỏi, chỗ bằng vào ta chỉ có dựa vào lấy ánh sáng tâm linh lực lượng mới được rồi. Cũng tỷ như ta Ngọc Thanh Đồng hóa khí. Bắc Minh Côn gật đầu nói, sự thật chính là như thế. Ta hiện tại tới nói một chút như thế nào khai phát. Lý Tam bỗng nhiên đánh gãy Bắc Minh Côn nói, đã cái này ánh sáng tâm linh lực lượng là tất cả trí tính sinh mệnh đều có thể có được, vậy tại sao không phát triển ra đến đâu? Chúng ta nhân loại nhân khẩu cơ số như thế lớn, ta nghe những phúc mang kia nói, toàn bộ hồng hoang đại lục đều có chúng ta nhân loại, nếu là phát triển ra đến, chúng ta thì sợ gì vạn tộc a? Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Bắc Minh Côn thần sắc càng phát ra nghiêm túc trịnh trọng, hắn nói ra, ánh sáng tâm linh là ngủ say tại trí tính sinh mệnh ý thức tầng dưới chót nhất. Một cái tên là biển tâm linh bên trong lực lượng, cụ thể giải thích, tại quân đưa cho ngươi trong sách có kỹ càng miêu tả, ta cũng không muốn nói nhiều, ta phải nói cho ngươi chính là, sinh mệnh tâm linh là có phòng hộ, đối nội đối ngoại đều là như thế, ngươi cũng có thể cho rằng loại này phòng hộ là một. Loại bản thân bảo hộ bích chướng, yếu điểm sáng lên ánh sáng tâm linh. Đầu tiên muốn làm chính là phá vỡ cái này bích chướng, đây đối với bất luận cái gì trí tính sinh mệnh tới nói đều là cực kỳ khó khăn một sự kiện, hoặc là nói căn bản chính là khó như lên trời, cái này cần mấy chục năm như một ngày minh tưởng, trầm tĩnh tâm linh, kiềm chế tạp niệm các loại thủ đoạn, đem tự thân ý thức rèn luyện đến vững như kim cương, đến một bước này, cũng mới có tư cách chạm đến bích chướng thôi, cho nên. Đối với cơ hồ tất cả phổ thông trí tính sinh mệnh tới nói, muốn lĩnh ngộ ánh sáng tâm linh liền là chuyện không thể nào. Bởi vì chỉ là tuổi thọ liền hạn chế ánh sáng tâm linh xuất hiện. Mà siêu phàm giả khác biệt, liên quan tới cái này, tại quân dạy bảo ngươi trước mấy khóa ngươi liền nên biết rõ, nhục thân cùng tinh thần là một thể, nhục thân cường đại người, tinh thần nhất định sung mãn, những cái kia suy yếu người, lâu dài tật bệnh người, sinh hoạt khốn khổ người, tinh thần của bọn hắn liền suy yếu, mà siêu phàm giả có được siêu việt hơn xa phàm vật nhục thân. Mà lại một chút siêu phàm năng lượng còn có thể tăng cường tinh thần, loại tình huống này, siêu phàm giả sống qua. Một ngày chỗ tăng cường tâm linh tinh thần. Tương đương với phàm vật trăm ngày ngàn ngày, đồng thời, siêu phàm giả theo cấp độ tăng cường, tất nhiên sẽ dính đến tinh thần cùng linh hồn, chỗ lấy siêu phàm giả đạt tới truyền kỳ cực hạn lúc, liền sẽ phá vỡ tầng này bích chướng, tiến vào biển tâm linh bên trong, bởi vậy thắp sáng ánh sáng tâm linh. Chỗ lấy rất nhiều người mới cho rằng ánh sáng tâm linh là siêu phàm giả sở độc hữu, nhưng kỳ thật không phải, chỉ là bọn hắn dựa vào siêu phàm tăng cường tâm linh, chỗ lấy lại càng dễ thắp sáng. Ánh sáng tâm linh thôi. Lý Tam nghe được như có điều suy nghĩ, hắn liền bên cạnh trầm tư bên cạnh nói ra, chỗ lấy. Nếu là có biện pháp tăng cường người bình thường tinh thần cùng ý thức, như vậy bọn hắn cũng là có thể thắp sáng ánh sáng tâm linh lạc. Bắc Minh Côn gật đầu, sau đó lại lập tức lắc đầu nói, từ trên lý luận tới nói quả thật là như thế, ta biết ngươi hiện tại ý nghĩ trong lòng, không sai, tại quân nơi nào khẳng định có cái gì tạo vật hoặc là dụng cụ, có thể để một phàm nhân tinh thần lực cùng ý thức cực tốc biến mạnh, tỉ như cho ngươi ca Lý Nhị sử dụng cái chủng loại kia bản thân thôi miên dụng cụ liền có thể làm được một bộ phận, nhưng cái này là không được, đây chính là ta muốn trọng điểm cho ngươi lời nói. Ngươi nhất định phải nhớ lấy trong lòng, vô luận bất kỳ tình huống gì hạ ngươi cũng tuyệt đối không thể quên. Ánh sáng tâm linh chỉ là ngươi tâm linh tầng dưới chót nhất, tên là biển tâm linh vô tận hắc uyên không có ý nghĩa lực lượng biểu hiện, biển tâm linh có không cách nào nói nhất lực lượng kinh khủng, đây cũng là làm người nào tâm linh bích chướng chẳng những phòng bị ngoại giới, cũng đồng dạng phòng bị biển tâm linh nguyên nhân, loại này dựa vào ngoại lực đột nhiên tăng cường tinh thần lực, sau đó tự thân lại cũng không đủ lực khống chế liền đi đụng vào kết quả. Ngươi tuyệt đối sẽ không muốn xem đến. Kia là vượt xa quá vạn tộc thánh vị tập đoàn đại khủng bố, quân là tuyệt đối sẽ không như thế đi làm, bởi vì cái này so tự sát còn kinh khủng hơn gấp một vạn lần. Lý Tam trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng, bất quá hắn che giấu rất khá, cái này thất vọng biểu lộ chỉ là hơi xuất hiện, bất quá Bắc Minh Côn làm sao không biết rõ Lý Tam là nghĩ như thế nào a? Tương lai đại danh đỉnh đỉnh Nguyên Thủy Thiên Tôn a, hắn nổi danh nhất ngoại trừ hắn là Tam Thanh một trong. Là toàn bộ đa nguyên vũ trụ cực đạo cường giả một trong, còn có chính là cái kia kinh khủng cực đoan tư tưởng, nói câu không dễ nghe. Nguyên Thủy Thiên Tôn tồn tại bản thân đối đa nguyên vũ trụ chính là một cái đại uy hiếp, còn tốt hắn cấp độ còn tới không được nhân hoàng, cổ, quân, thế giới bọn hắn cấp độ, không phải chỉ sợ toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều đã không có, cái này tuyệt không phải là một câu nói đùa. Chỗ lấy Bắc Minh Côn lại một lần nữa cường điệu nói, ta biết ngươi muốn làm gì. Đơn giản chính là đào thải, đúng không? Dù sao nhân loại cơ số như thế lớn, nhân khẩu nhiều như vậy, cùng hắn để nhiều người như vậy tại vạn tộc thánh vị tập đoàn phủ xuống thời giờ bị tàn sát, bị làm nhục. Lại hoặc là đánh đoạn tích xương thành chó, ngược lại không bằng tại nhiều người như vậy bên trong tiến hành ánh sáng tâm linh cưỡng ép giải phóng, quản chi là một phần vạn, một phần 100 ngàn, một phần 1 triệu, ngàn vạn, vân vân tỷ lệ, đây cũng là có kiếm không có lỗ vốn mua bán, đúng không? Trong lòng ngươi là nghĩ như vậy à? Lý Tam chần chờ một chút, vẫn là gật đầu, hắn giọng khàn khàn nói, không sai, ta chính là nghĩ như vậy, cùng hắn để tử vong của bọn hắn không có chút ý nghĩa nào, hơn nữa còn cần trải qua không cách nào tưởng tượng thống khổ, ngược lại không bằng đào thải trong đó không hợp cách. Còn lại tất cả đều là chiến sĩ, đủ để diệt sát vạn tộc chiến sĩ, ta chính là nghĩ như vậy. Bắc Minh Côn liền khẽ lắc đầu nói, như biện pháp này có thể thực hiện. Đoán chừng quân liền sẽ đi thực hành, nhưng là rất đáng tiếc, làm không được. Chúng ta tại chưa? Nói như vậy, một khi để phàm vật không có chút nào bảo hộ đột phá tâm linh bích chướng, như vậy 99.9999% phàm vật đều sẽ tử vong, mà trong đó may mắn lại hoặc là bất hạnh một nhóm kia không tử vong, cũng sẽ có cực lớn tỷ lệ xuất hiện biển tâm linh phản tuôn, đó cũng không phải là thắp sáng ánh sáng tâm linh. Mà là trực tiếp đem biển tâm linh vô tận hắc ám phản vọt tới hiện thực thế giới vật chất, hắn tạo thành hậu quả tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng. Thì tính sao? Lý Tam, không, Nguyên Thủy cúi đầu xuống, hắn trầm thấp nói ra, vậy liền mang theo phần cừu hận này, cùng những cái kia cuồng vọng vạn tộc thánh vị cùng chết đi. Làm không được. Bắc Minh Côn dùng khó mà diễn tả bằng lời thần sắc nhìn xem Nguyên Thủy, hắn nói ra. Bởi vì loại này hắc ám phản tuôn ra cũng không phải là vật lý hoặc là quy tắc tầng diện công kích, không phải đạn, cũng không phải chùm sáng, càng không phải là bạo tạc. Kia là ta không cách nào hướng ngươi giải thích kinh khủng, mà đứng mũi chịu sào cũng không phải vạn tộc thánh vị, loại này kinh khủng sẽ y theo nhân quả, vận mệnh, hoặc là huyết mạch các loại, trước một bước đưa lên tại chúng ta nhân loại trên thân, đơn giản nhất ví dụ, một cái trong bộ lạc người nào đó biển tâm linh phản tuôn. Lớn nhất có thể là cùng thứ nhất cái bộ lạc, hoặc là có huyết mạch liên hệ khác bộ lạc tất cả mọi người, trong nháy mắt biến thành bùn nhão hay là quái vật, muốn sống. Không được, muốn chết không xong, hiểu không? Đó cũng không phải đối với địch nhân tổn thương. Mà là trước một bước tổn thương chính chúng ta người, chẳng lẽ tại ngươi ý nghĩ bên trong, chúng ta muốn đối kháng vạn tộc, chỗ lấy trước đao đâm chính mình mấy đao, để vạn tộc sợ hãi, cũng không dám đến ức hiếp chúng ta nhân loại đi. Nguyên Thủy, không, Lý Tam ngẩng đầu lên, dùng một loại biểu tình kinh hãi thấy Bắc Minh Côn, Bắc Minh Côn liền nghiêm túc nói ra, đây là thật, ta tuyệt không có nửa câu hoang ngôn, chỉ cần ngươi quen thuộc chính mình ánh sáng tâm linh, đồng thời đem hắn khai phát, ngươi liền có thể biết rõ ta tuyệt không có nói sai. Lý Tam trầm mặt, mà Bắc Minh Côn trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Liền nói với Lý Tam, như vậy hiện tại ta phải nói cho ngươi ánh sáng tâm linh chân thực một mặt. Đó chính là dụng tâm linh đến can thiệp hiện thực, đây cũng là khai phát ánh sáng tâm linh bản chất thủ đoạn. Ngay tại Lý Nhị cùng Lý Tam đều tại hoàn thành quân giáo dục trình tự, dần dần khai phát thực lực của mình, đồng thời cũng hiểu biết rất nhiều sự tình lúc. Lý Tứ cầm một thanh kiếm sắt, Trương Hảo Hoáng thì đứng ở trước mặt hắn, Trương Hảo Hoáng mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, sau đó hơn nửa ngày về sau, Trương Hảo Hoáng nói ra, nếu không, ta kể cho ngươi một đoạn tấu hài, sau đó ngươi từ đó lý giải kiếm đạo của ngươi như thế nào. Lý Tứ. Yên Nguyên vẫn là người bình thường Lý Tứ, nhìn xem Trương Hảo Hoáng, lại nhìn xem thiết kiếm trong tay, lại quay đầu nhìn về phía Quân Lâm thời phòng thí nghiệm vị trí. Hắn mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Chương 36, Kỳ Quỷ Thế Giới. Vô Thiên tỉnh lại, hắn nhìn trước mắt cơ hồ là dáng hắn chớp mũi xẹt qua bánh răng, hắn động cũng không dám động. Đợi nửa ngày, Vô Thiên xác nhận cái này bánh răng sẽ không đem hắn cái mũi hoặc là đầu đem cắt ra, lúc này mới thận trọng hơi lui lại, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía chung quanh. Đây là một mảnh rất kỳ quái, rất quỷ dị, đơn giản là không thể nào xuất hiện tại thế giới vật chất tràn cảnh. Tại Vô Thiên ngay phía trước, là từ vô số bánh răng, đòn bẩy, cùng ổ trục tạo thành siêu cự hình công trình kiến trúc. Hoặc là ngay thẳng mà nói. Một mảnh kim loại cấu tạo kết cấu thể dãy núi. Mà tại Vô Thiên chỗ nằm địa phương, cùng Vô Thiên sau lưng, thì là vô số từ bùn đất cùng có cây bệnh mà thành đại địa cùng rừng rậm, chợt nghe xong tự hồ không có vấn đề gì, nhưng mấu chốt của vấn đề chính là chỗ này, nơi này cái gọi là từ bùn đất cùng có cây bệnh, chính là như là mặt chữ trên ý nghĩa hình dung, tỉ như bùn đất chỗ tạo thành đại thụ, có cây chỗ tạo thành đại địa, lại hoặc là dựa theo khác biệt tỷ lệ, bùn đất cùng có cây hỗn hợp tạo. Thành hết thảy. Vô Thiên thấy chính là như vậy một bộ quỷ dị mà quái đản hình tượng. Vô Thiên nhìn trước mắt đây hết thảy quái đản hình tượng, trong đầu của hắn ký ức cũng bắt đầu dần dần khôi phục, vượt sâu, bị chém chết hư không đại quân, không gì sánh được lực lượng kinh khủng, cùng bị cái này lực lượng kinh khủng xé mở không gian lỗ hổng, kia là... Cao Vĩ Độ. Mã mẹ nó a, ta hiện tại hắn mẹ nó đi tới Cao Vĩ Độ. Vô Thiên kinh hô lên. Sau đó hắn lúc này mới phản ứng được tìm kiếm khắp nơi, tìm kiếm cổ thân ảnh. Còn tốt hắn cũng không có tìm kiếm bao lâu, ngay tại bên cạnh một đống bùn đất trong bụi cỏ tìm được vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh cổ. Vô Thiên mơ hồ còn nhớ rõ. Khi đó hắn nhắm chặt hai mắt, cùng cổ cùng một chỗ xông vào đến Cao Vĩ Độ bên trong, sau đó hắn cảm giác được chính là ở khắp mọi nơi sức lôi kéo, xoắn ốc lực, lại hoặc là vô số, hắn không cách nào hình dung lực lượng. Vào thời khắc ấy, hắn cảm giác chính mình phản phất muốn hòa tan đồng dạng, không phải hòa tan làm nước, mà là biến thành vô số hạt tròn tiêu tán không thấy. Sau đó tại lúc này, cổ đem hắn ngăn tại sau lưng, Vô Thiên khi đó mặc dù nhìn không thấy, nhưng hắn xác thực cảm thấy cổ che ở trước người hắn, những cái kia nắm kéo hắn, xoắn ốc xoay tròn lấy hắn, hoặc là xé rách hòa tan lực lượng của hắn giảm bớt. Vào lúc đó, Vô Thiên rốt cục hạnh phúc hôn mê bất tỉnh. Hiện tại Vô Thiên dám khẳng định, bảo hộ lấy hắn không có trước tiên chết tại Cao Vĩ Độ người chính là cổ, vì thế cổ khẳng định bỏ ra giá cả to lớn, quản chi là cổ như thế lợi hại người, nhìn đem hắn gây đến. Hả? Gây? Vô Thiên nháy mắt, nhìn xem cổ gầy gò thân hình, thậm chí có thể nhìn thấy ngực sườn sắp xếp loại kia, so trước đó thuộc về đại hán vạm vỡ dáng vẻ chí ít gầy còn hơn gấp hai lần, hiện tại liền cả một cái xương sườn người dáng vẻ. Chỉ có khuôn mặt còn lớn hơn hẹn đó có thể thấy được đây là cổ. Vô Thiên bị giật mình kêu lên, hắn vội vàng nhào tới cổ trước người, phát hiện cổ Yên Nguyên có hô hấp, chỉ là cái này hô hấp đã trở nên yếu ớt, không hề nghi ngờ, cổ bị trọng thương, lại hoặc là lâm vào sắp chết trạng thái. Hắn chỉ là đói bụng, rất đói. Cũng may lúc này lời bộc bạch hoàn toàn như trước đây. Lấy đánh, nhưng là đáng tin, một câu liền đem cổ tình huống nói cho Vô Thiên. Cái này khiến Vô Thiên thở dài một hơi đồng thời, cũng nghi ngờ đứng lên nhìn về phía chung quanh. Hắn thật sự là không biết nơi này là địa phương nào, hắn cùng Cổ Tiến vào chẳng lẽ không phải Cao Vĩ Độ sao? Chẳng lẽ Cao Vĩ Độ không phải phàm nhân chớ vào cấm địa sao? Vì cái gì nơi này sẽ là như thế quái đản phong cảnh a? Mà lại, hắn làm như thế nào từ cái này quái đản thế giới bên trong tìm tới đồ ăn đâu? Vô Thiên khổ não nhìn xem xung quanh, nơi này không gian ngược lại là lớn, nhưng là chung quanh nhìn thứ gì đều không có, ngoại trừ cỏ cây cùng bùn đất, còn có chính là những cái kia kim loại bánh răng đòn bẩy loại hình, cũng không thể đủ ê cổ ăn những cái kia cỏ cây a. Càng không khả năng là bùn đất cùng kim loại a. Vô Thiên mặt mũi tràn đầy sầu khổ, hắn liền vỗ mặt mình nói ra, uy, cho điểm nhắc nhở thôi, nơi này có cái gì có thể ăn a. Thế nhưng là luôn luôn hữu dụng lời bộc bạch, tại thời khắc này lại là vô cùng trầm mặc. Vô Thiên đập đến chính mình mặt đều có chút phát sưng lên, cái này lời bộc bạch vẫn là không nói một lời, Vô Thiên ngây ngốc đứng tại chỗ, sau đó hắn kinh hô tự nhủ, mã mẹ nó, sẽ không phải nơi này duy nhất có thể ăn đồ vật chính là ta a. Đáng tiếc là, lời bộc bạch yên nguyên chẳng thèm ngó tới. Vô Thiên lại quay đầu nhìn về phía vẫn hôn mê lấy cổ, hắn cắn răng, đương nhiên, không có đem chính mình cắt miếng đút cho cổ, mà là ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu đào đất. Đây chính là Vô Thiên tại vực sâu không đáy 10 năm kinh nghiệm a, mặc dù không phải mỗi một cái vực sâu vị diện trong đất đều có ăn. Nhưng là đại đa số thế giới bên trong, trong đất luôn luôn có dạng này như thế côn trùng hoặc là sinh vật nhỏ, tại bị bất đắc dĩ lúc, đây cũng là có thể cứu mạng đồ ăn. Đào lấy, Vô Thiên bỗng nhiên bàn tay tê rần, hắn liền tranh thủ tay từ bùn đất cùng cỏ cây bên trong duỗi trở về, liền thấy trên tay có mấy cái nhỏ chỗ thủng. Cái này nhỏ chỗ thủng đang lấy bay tốc độ nhanh khép lại, Vô Thiên liền cẩn thận lại lần nữa đưa tay tiến trong đất, sau đó hắn liền từ giữa móc ra một viên thổ quả dứa. Vô Thiên đầy đầu dấu chấm hỏi, bởi vì hắn là trong đất móc ra một viên quả dứa. Mấu chốt là viên này quả dứa còn kết nối lấy rễ cây ngay tại trưởng thành, một viên tại thổ địa bên trong trưởng thành quả dứa, mà không phải khoai tây cái gì đồ vật. Vô Thiên mờ mịt đem viên này quả dứa từ trong đất đào lên, hắn nhìn chung quanh hai mắt, lại nhìn kỹ trên tay quả dứa, một thời gian không dám xác định đây rốt cuộc là trong đất sinh trưởng quả dứa, lại hoặc là đây thật ra là một viên quả dứa địa lôi. Đây là một viên quả dứa. Lời bộc bạch thanh âm vừa lúc tại lúc này vang lên, nhưng là thanh âm này nghe vào Vô Thiên trong tai lại phản phất là một cái mỉa mai. Ta biết đây là một viên quả dứa. Nhưng là ở cái địa phương này. Tại này quỷ dị địa phương, tại này quỷ dị địa phương thổ địa bên trong. Một viên quả dứa. Ngươi chăm chú. Vô Thiên nhã rảnh. Nhưng là Vô Thiên cũng không dám buông ra viên này quả dứa, hắn đào không sai biệt lắm 10 phút tả hữu, trong lúc này hắn không có đào được bất kỳ con dung hoặc là khác côn trùng, mà cái này dưới đất ngoại trừ bùn đất cùng thực vật hỗn hợp bệnh đại địa bên ngoài, hắn cũng chỉ đào ra như thế một viên nhìn bình thường đồ ăn. Lập tức Vô Thiên liền đem viên này quả dứa cẩn thận đập tan bùn đất, sau đó thuận một cây gai từ ngoại bộ đào mở. Hắn cẩn thận liếm láp một chút bên trong thịt quả, mùi vị kia cũng là cùng hắn nếm qua quả dứa, vừa chua lại ngọt, mang theo mùi thơm nhát vị, Vô Thiên nuốt một chút xuất hiện nước bọt, lập tức cũng quản không được cái gì khác, nhanh chóng đi vào cổ bên cạnh, đem cái này quả dứa vỏ ngoài toàn bộ lột ra, sau đó đem thịt quả từng khối xé rách xuống tới ê vào đến cổ trong miệng. Cổ mặc dù là tại trong hôn mê, nhưng khi cái này thịt quả cửa vào lúc, hắn bản năng bắt đầu nuốt, thịt quả hỗn hợp có nước trái cây tiến vào cổ họng của hắn, sau đó lại tiến vào hắn dạ dày, mà nguyên bản lẳng lặng bất động dạ dày. Tại thời khắc này phản phất là biến thành một loại nào đó dị hình đồng dạng nhanh chóng nhuyễn bắt đầu chuyển động, tất cả tiến vào dạ dày đồ ăn ngay cả 2-3 giây đều không có liền trực tiếp bị hấp thu, mà cổ trên mặt cùng trên da mắt trần có thể thấy có một tia huyết sắc. Mã mẹ nó! Ngưu bức như vậy. Linh đan diệu dược. Thiên tài địa bảo. Vô Thiên sững sờ nhìn xem cổ biến hóa, hắn tự lầm bầm nhã rảnh. Bất quá hiển nhiên, cái này một viên quả dứa không đủ để cổ thức tỉnh, thậm chí tình trạng cũng không có cải biến nhiều ít, chỗ lấy Vô Thiên lại bắt đầu khổ bức ở chung quanh trong bụi cỏ lây. Đồng thời bắt đầu hướng trên mặt đất đào móc mà đi. Mà liền tại Vô Thiên cùng cổ xuất hiện tại một khối không hiểu chi địa lúc. Tại rời cái này không hiểu chi địa xa xôi bên ngoài địa phương, không, như thế hình dung cũng không thỏa đáng, tại cách hai người cực kỳ xa xôi thiên ngoại thiên, thậm chí so thiên ngoại thiên càng thêm xa xôi chỗ, một con hạm đội ngay tại trong hư vô đi thuyền. Cái này hạm đội chiến hạm toàn bộ đều là từ kỳ lạ nham thạch, kỳ quái kim loại, cùng một chút thực vật rễ cây chỗ tạo thành, chợt nhìn căn bản không giống như là thuyền, ngược lại giống như là một chút chỉ có đầu lâu cự thạch giống. Hay là sinh vật các loại thân thể tứ chi tạo thành bầy quái vật. Tại cái này hạm đội bên trong có một ít kỳ lạ sinh vật, mỗi một người bọn hắn nhìn đều cùng xung quanh người khác biệt, hình thù kỳ quái không nói, trên thân đã có sinh vật tổ chức, lại có kim loại tổ chức, còn có một số thực vật rễ cây cành lá loại hình, có hình người, có hình thú, cũng có thật nhiều nói không nên lời hình dạng sinh vật, mà ngoại trừ những này có thực tế hình thể sinh vật bên ngoài, còn có đại lượng hư ảo hình thể sinh vật. Mẹ hắn thoạt nhìn như là u linh, nhưng lại có thể cùng vật chất hỗ động, quỷ dị không nói lên lời. Tại cái này hạm đội lớn nhất một chiếc thuyền bên trên, mấy tên quỷ dị sinh vật ngay tại lẫn nhau giao lưu, nhìn ra được bọn chúng cũng không hài hòa, nói chuyện trò chuyện lúc đều lẫn nhau mang theo phòng bị cùng lửa giận, chỉ là bởi vì một ít duyên cớ mà để bọn chúng lẫn nhau chế trụ mà thôi. Trong đó một cái sinh vật liền nói ra. Tiếp tế đã báo nguy, lại tìm không đến thần vẫn mảnh vỡ chi địa, hạm đội của chúng ta đoán chừng liền sẽ bắt đầu đắm chìm, phản triết học lực trường công suất đã hạ xuống thấp nhất cảnh giới tuyến, ngay tại hôm qua, lại có 6 cái bị triệt để đồng hóa. Tất cả mọi người là trầm mặc, một cái khác sinh vật hỏi, lấy thấp nhất công suất đi thuyền, chúng ta còn có thể kiên trì bao lâu? Vừa vặn cái nào sinh vật chần chờ một chút, thở dài yên lặng tính toán, sau đó nói ra, nhiều nhất không cao hơn 10 cái nhật nguyệt lên xuống. Như vậy thì nhất định phải cắt giảm hạm đội số lượng, về sau mỗi một ngày ít nhất phải giảm bớt một chiếc thuyền, đồng thời người ở phía trên cũng không cách nào tiếp tục bảo hộ. Như thế cũng nhiều nhất là 10 đến 15 cái nhật nguyệt lên xuống, từ vừa mới bắt đầu một lần cắt giảm một chiếc thuyền. Đằng sau là một lần 2 chiếc, 3 chiếc, mãi cho đến chúng ta ngay cả một chiếc đều không thể duy trì, sau đó. Sau đó là cái gì, tất cả mọi người không tiếp tục hỏi lại nói. Hiển nhiên kết cục này ý vị như thế nào bọn chúng đều rất rõ ràng. Trong đó một cái huyết nhục tổ chức quá nhiều kim loại, thực vật, nham thạch sinh vật âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi địa linh tộc không phải tại khoa học kỹ thuật, ma đạo bên trên rất lợi hại phải không? Lúc trước ta liền nói muốn đem quy tắc rút ra trang bị hạch tâm cải tạo mà sống vật kết cấu thể, ngươi lại là nói như thế nào? Nói cho cùng. Còn không phải là các ngươi tự cao tự đại. Được xưng là địa linh tộc cái nào sinh vật liền nhìn hầm hầm hướng về phía con sinh vật này, nó trầm thấp quát, các ngươi thiên xà tộc còn có mặt mũi nói lời này. Nếu không phải là các ngươi, chúng ta bây giờ sẽ có chật vật như vậy. Trước đó mười mấy tôn thần linh chợt bị vẫn lạc, chúng ta thu hoạch bao lớn. Nếu không phải là các ngươi thiên xà tộc những cái kia tạo vật đột nhiên bạo tẩu, chúng ta bây giờ cũng sớm đã có thể tự tạo vĩnh cố cứ điểm. Còn lại người cũng đều nhao nhao chỉ trích hướng về phía được xưng là thiên xà tộc cái nào sinh vật. Nhưng là cũng có một số nhỏ người đứng tại thiên xà tộc bên này, hướng về địa linh tộc phát ra hỏi thăm cùng chỉ trích, tràn diện này lập tức liền loạn, riêng phần mình phát tiết, riêng phần mình chỉ trích, hội nghị là vô luận như thế nào đều rốt cuộc không mở nổi. Mà cái này hạm đội, bọn chúng chỗ đi thuyền phương hướng, tại cái kia xa xôi bên ngoài địa phương. Chính là cổ cùng vô thiên chỗ cái đó kỳ quỷ thế giới. Chương 37, tinh giới sinh mệnh. Địa linh tộc Varosi nhìn xem thuyền ngoài cửa sổ hư vô. Kỳ thật hắn chuyện gì đều không nhìn thấy, phản triết học lực trường cũng không chỉ là có thị giác che đậy hiệu quả, ngay cả giác quan thứ 6 cùng ma pháp, dị năng. Tất cả sinh vật khí quan diễn sinh cảm giác các loại toàn bộ đều sẽ che đậy lại, cũng chỉ có dạng này mới có thể bảo hộ bọn hắn tại cái này cao vĩ độ tinh giới bên trong có thể tồn tục. Nơi này là cao vĩ độ, là chỉ có thần linh mới có thể duy trì tự thân tồn tại thế giới. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ lúc đầu chỉ có một cái vật chất thế giới chủ. Quản chi là cùng loại vực sâu hoặc là tứ đại tuyệt địa đồng dạng đặc thù vị diện tập hợp thể. Truy cứu bản chất kỳ thật cũng thuộc về vật chất thế giới chủ một bộ phận, đặc thù bộ phận. Nhưng là tại Hồng Mông lịch kết thúc một khắc này, ở thế giới khai thiên tích địa huyền hoàng về sau, đa nguyên vũ trụ liền thành 3 tầng phân lập kết cấu, theo thứ tự là cao vĩ độ, vật chất thế giới chủ, thấp vĩ độ 3 tầng. Từ nay về sau, vật chất thế giới chủ biến hóa không lớn, mà thấp vĩ độ thì là tinh thần làm chủ cực độ hỗn loạn vặn vẹo thế giới, có thể nói là hỗn loạn chung cực cụ hiện. Nơi nào tự như là đa nguyên vũ trụ biển tâm linh, tràn đầy không cách nào nói hắc ám cùng kinh khủng. Cao vĩ độ thì cùng thấp vĩ độ hoàn toàn khác biệt, nơi này là trật tự chung cực cụ hiện, tất cả quy tắc, tất cả quyền hành, tất cả bản nguyên, cũng sẽ ở cao vĩ độ lấy cụ thể hình tượng cụ hiện ra, thậm chí không riêng gì những này, tất cả tại vật chất thế giới chủ là trừu tượng khái niệm, tại cao vĩ độ cũng đều sẽ lấy cụ thể hình tượng cụ hiện ra, tỉ như một tòa phẫn nộ núi cao, một đầu bi thương dòng sông, những này hình dung từ tại vật chất thế giới chủ thuộc về câu nói sai lầm. Nhưng là tại cao vĩ độ lại là chân chính từ có chỉ. Nghe tự hồ rất tuyệt, cái này tự hồ là so hỗn độn lịch cùng hồng mông lịch càng bổng thời đại, chỉ ít đối với cao vị các cường giả tới nói chính là như thế, bởi vì quản chi là hỗn độn lịch cùng hồng mông lịch bên trong, quy tắc, quyền hành, bản nguyên cũng không có khả năng lấy cụ thể hình tượng xuất hiện, kia là tiên thiên linh bảo đặc chất, cho dù là hỗn độn lịch cùng hồng mông cuối cùng, nhóm tiên thiên ma thần muốn hấp thu bản nguyên cũng cần tốn hao một phen khí lực, tìm kiếm, thôn phệ. Đều là như thế, mà tại cao vĩ độ bên trong. Hết thảy tất cả đều cụ hiện, cái này nghe tựa hồ là một cái siêu khốc siêu bổng thời đại, tựa hồ là có thể tùy tiện để cao vị cường giả lên thẳng đỉnh luyện cấp thánh địa. Đáng tiếc sự thật cũng không phải là như thế, cao vĩ độ chỗ cụ hiện ra những này hình tượng, thật sự cũng chỉ là hình tượng mà thôi, bọn chúng đại biểu chính là hắn trừu tượng chi vật một loại biểu tượng, mà không phải những này trừu tượng chi vật bản thân, chỗ lấy muốn thôn phệ thu nạp là không thể nào, chỉ có đối hắn quan sát, phân tích, nghiên cứu, cuối cùng liên quan đến cùng nắm giữ. Mà đây chính là thánh vị nhóm ức vạn năm phun ra nuốt vào chỗ tốt nhất. Nhưng đó là nhằm vào thánh vị, mà đối với bất luận cái gì không phải thánh vị phạm vật tới nói, cao vĩ độ thì giống như là kịch độc nhất độc dược, thậm chí so thấp vĩ độ còn muốn đáng sợ, dù sao phạm vật rơi xuống thấp vĩ độ, vẫn là có cực thấp, cơ hồ bằng không, nhưng lại không phải số không xác suất còn sống sót. Tại những cái kia cùng loại chỗ tránh nạn đồng dạng ngắn ngủi trật tự chi địa sống sót, nhưng là tại cao vĩ độ lại khác, phàm vật một khi tiến vào cao vĩ độ, liền sẽ trực tiếp vỡ vụn tiêu tán. Bởi vì phàm vật không thể nào hiểu được bọn hắn nhìn thấy cùng cảm giác được đồ vật, những cái kia cụ hiện tại cao vĩ độ bên trong biểu tượng sẽ trực tiếp phá hủy nhìn thấy bọn chúng phàm nhân, quản chi là nhắm mắt lại đều vô dụng. Những này cụ hiện chỗ hư vô sẽ dùng đặc thù nào đó phương thức phân giải tiến vào bên trong phàm vật. Cuối cùng, cái gì cũng không còn lại. Tại cao vĩ độ bên trong, chỉ có thần linh mới có thể bình yên vô sự, nơi này cự tuyệt không phải thần linh, hoặc là chí ít đạt tới thần linh thực lực tồn tại. Varosi là kỳ tịnh giả, là địa linh tộc chi tổ cao giai thánh vị Varo tín đồ. Tại hắn tử vong về sau, linh hồn liền đưa về đến Varo xây dựng ở cao vĩ độ thần quốc bên trong, tại thần quốc bên trong, kỳ tịnh giả sẽ như cùng còn sống đồng dạng tái tạo nhục thân. Đồng thời khôi phục lại hắn sinh mệnh lực cường thịnh nhất thanh tráng niên lúc, sau đó vượt qua dài dằng dặc thời gian sau lại độ tịch diệt chết đi, đồng thời lại lần nữa bị hắn tín ngưỡng thần linh chỗ phục sinh, vòng đi vòng lại, thẳng đến hắn cuối cùng cũng không còn cách nào khôi phục, hắn bản chất liền sẽ dung nhập vào thần quốc bên trong, cũng coi là cuối cùng cùng thần cùng ở tại. Đây chính là kỳ tịnh giả bản chất. Bọn hắn đã tử vong. Nhưng là bị hắn tín ngưỡng thánh vị thần linh khôi phục vì thánh linh hoặc là anh linh loại kia, đồng thời, thánh vị thần linh thánh vị quân đoàn, cũng có thể lấy người sống thân phận tiến vào cao vĩ độ, đây cũng là dựa vào thánh vị thần linh che chở, bọn hắn liền sinh hoạt tại thánh vị thần linh tại cao vĩ độ bên trong tạo nên thần quốc bên trong, cũng là phàm vật duy nhất có thể tại cao vĩ độ tồn tại biện pháp. Mà cùng thánh vị tập đoàn khác biệt chính là, thánh vị tập đoàn thành viên còn thuộc về người sống. Bọn hắn có thể thoát ly cao vĩ độ đi đến vật chất thế giới chủ. Nhưng là kỳ tịnh giả lại không được, bọn hắn trên cơ bản là phụ thuộc thần quốc mà tồn tại, một khi thần quốc sụp đổ, như vậy bọn hắn liền sẽ diệt vong. Varosi chính là kỳ tịnh giả, lúc trước địa linh tộc chi tổ triệt để vẫn diệt lúc, thần quốc sụp đổ, hắn đáng chết vào lúc đó, không hơn vạn sự tình vạn vật luôn có như vậy một chút hy vọng sống, tại cái kia thần quốc sụp đổ bên trong. Varosi cùng một nhóm nhỏ địa linh tộc kỳ tịnh giả, bởi vì thần quốc sụp đổ tạo thành bản nguyên ba động cùng hỗn loạn, bọn hắn cũng không có theo thần quốc mà hủy diệt, mà là bị hỗn loạn bản nguyên chỗ xâm nhiễm. Trở thành quái vật bộ dáng đồng thời, cũng đã trở thành mới sinh mệnh đặc thù, loại này sinh mệnh được xưng là tinh giới sinh mạng thể. Cao vĩ độ bên trong, cụ hiện vật cùng cụ hiện vật ở giữa thường thường có cực kỳ khoa trương khoảng cách, cái này trống trải khu vực hoặc là không có vật gì. Hoặc là chính là thánh vị thần quốc chỗ, mà lại nơi này không gian cùng vật chất thế giới chủ không gian cũng hoàn toàn khác biệt, những này trống trải khu vực liền được xưng là tinh giới. Varoshi, cùng hắn giống nhau tinh giới sinh mệnh, mặc dù bọn hắn xưng chính mình làm tinh giới sinh mệnh, nhưng kỳ thật bọn hắn cũng vô pháp tại tinh giới bên trong duy trì tự thân tồn tại. Bởi vì bọn hắn cũng thuộc về phàm vật, Varoshi còn nhớ đến lúc ấy đảng sinh địa linh tộc tinh giới sinh mệnh cũng không ít, mặc dù số lượng tương đối toàn bộ thần quốc sinh tồn mấy chục triệu, trăm tỷ, địa linh tộc kỳ tịnh giả tới nói không có ý nghĩa, nhưng cũng có ít hơn trăm vạn, thế nhưng là cuối cùng trốn tới địa linh tộc vẻn vẹn chỉ có 10 vạn không đến. Bọn hắn dựa vào tại thần quốc bên trong tìm tới công cụ, dụng cụ, tại lúc ấy nhặt thần quốc sụp đổ mảnh vỡ tộc khác tinh giới sinh mệnh trợ giúp dưới, cải tạo một chút thần quốc bên trong phi thuyền, cuối cùng trốn ra sụp đổ thần quốc khu vực. Từ sau lúc đó, Varoshi cùng đồng bào của hắn nhóm mới dần dần hiểu rõ đến tinh giới sinh mạng thể nhóm một chút thường thức. Sớm nhất tinh giới sinh mệnh nơi phát ra đã không đủ khảo cứu, có thể là một trận ngoài ý muốn, cũng có thể là thần linh thí nghiệm, tóm lại, tinh giới sinh mệnh mặc dù số lượng không nhiều, nhưng xác thực từ rất sớm trước liền tồn tại ở cao vĩ độ, bọn hắn không cách nào thoát ly cao vĩ độ, một khi thoát ly, trong cơ thể của bọn họ hỗn loạn bản nguyên sẽ một nháy mắt để bọn hắn thần hình câu diệt. Đồng thời, bọn hắn cũng vô pháp bại lộ tại tinh giới bên trong. Đây là một loại hành động tự sát, cho dù bọn hắn dựa vào hỗn loạn bản nguyên thoát ly thần quốc mà bất tử, bọn hắn yên nguyên cần vì tự thân tồn tại mà tiếp tục tính tiêu hao vật gì đó. Thần quốc mảnh vỡ. Khi một cái thánh vị thần linh vẫn lạc lúc, hắn tại cao vĩ độ tạo nên thần quốc cũng sẽ sụp đổ, tuyệt đại bộ phận thần quốc sụp đổ sau liền sẽ tự hành chôn vùi, nhưng cũng có một số nhỏ thần quốc mảnh vỡ sẽ ở thần quốc sụp đổ sau tụ hợp lại cùng nhau, hóa thành tại tinh giới bên trong bốn phía phiêu đảng khối đá, sơn phong, dãy núi, thậm chí là hòn đảo hoặc là đại lục. Cái này muốn nhìn hắn nguyên bản nơi phát ra thánh vị thần linh mạnh yếu, phổ thông thánh vị vẫn lạc về sau, hắn thần quốc biến thành bình thường là to lớn khối đá, hoặc là cỡ nhỏ sơn phong, cao giai thánh vị liền sẽ hình thành to lớn sơn phong hoặc là cỡ nhỏ dãy núi, cũng có cực kỳ cường đại cao giai thánh vị có thể hóa thành hòn đảo, mà tiên thiên thánh vị vẫn lạc về sau, hắn thần quốc mảnh vỡ bình thường đều sẽ hóa thành to lớn đại lục. Tinh giới sinh mệnh có thể từ những này khối đá, sơn phong, dãy núi, hay là hòn đảo đại lục ở bên trên, thu thập được một loại nào đó tinh khiết kết tinh. Cái này bị tinh giới sinh mệnh xưng là thần tinh hoặc là thần tủy, lại hoặc là thần huyết, bọn hắn tin tưởng vững chắc những này nham thạch, sơn phong, hòn đảo loại hình đồ vật, nhưng thật ra là thánh vị thần linh vẫn lạc sau thi thể biến thành, mặc dù nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn kỳ thật cũng không nói sai, thần quốc tuy là thánh vị thần linh chỗ tạo nên, nhưng xác thực chứa thánh vị thần linh bản chất ở trong đó, mà thần quốc sụp đổ sau vừa trọng tổ mà thành những này lơ lửng vật, xác. Thực có thể tính được thánh vị thần linh còn sót lại hài cốt, mà lại tại những cái kia mới hình thành lơ lửng vật bên trong. Xác thực có nhất định khả năng còn sót lại lấy thánh vị thần linh một chút điểm ý thức hoặc là bản năng. Tóm lại, dị giới sinh mạng thể dựa vào loại này tinh khiết kết tinh, có thể chống cự tinh giới đối bọn hắn tan rã cùng đồng hóa, bảo tồn ở bản thân hoàn chỉnh, bất quá cái này cũng không phải là không có đại giới. Chương 38, Quái vật chi dạ. Cổ không phải lần đầu tiên đi vào cao vĩ độ, tại đánh với thiết một trận lúc, bởi vì thiết tự bạo, khi đó trục lăng lấy hắn đi vào quá cao vĩ độ, tuy là nhìn thoáng qua, nhưng cổ xác nhận thông qua không gian thông đạo đi tới địa phương, chính là lúc ấy la mang theo hắn đi tới địa phương. Cao vĩ độ. Thời điểm đó cổ liền trực diện cao vĩ độ, liền như là lần này chui vào vết nứt không gian sau nhìn thấy. Hắn không thể nào hiểu được chính mình chỗ nhìn thấy đồ vật, những vật này quản chi chỉ là hình thể đều mang không cách nào nói, trọng lượng, cổ lúc ấy đã thấy nhiều sau đều cảm giác được ý thức mê hồ. Không chịu nổi cảm giác, nếu không phải là đem hắn kéo ra cao vĩ độ, nói không chừng hắn ngay tại chỗ biểu diễn một cái phiên nhãn hôn mê động tác. Cổ sau đó còn tìm suy tư một chút, hắn lúc ấy choáng váng a, hẳn là trực tiếp nhắm mắt mới đúng a, chỉ cần nhắm mắt lại liền có thể không nhìn. Cái kia chẳng phải không có chuyện gì sao? Nhưng lần này lại lần nữa đi vào cao vĩ độ, cổ mới biết được cái gọi là nhắm mắt căn bản vô dụng, đừng nói nhắm mắt, móc mắt đều vô dụng, bởi vì cao vĩ độ bên trong tin tức, cũng không phải là dựa vào thị giác tới đón chịu, mặc dù gọn gàng dứt khoát nhìn xem khẳng định tiếp nhận đến càng nhanh. nhưng này sợ không thấy, cũng sẽ bị động tiếp nhận những tin tức này, mà những tin tức này liền mang đến trọng lượng, thẳng đến ý thức của ngươi cùng linh hồn không chịu nổi lúc, liền sẽ trực tiếp sụp đổ. Tại bước vào cao vĩ độ lúc, cổ liền bản năng bảo vệ được vô thiên, mặc dù cổ tự thân cũng vô pháp tiêu hóa hắn hấp thu đến tin tức, nhưng là hắn đủ khả năng tiếp nhận trọng lượng vượt xa vô thiên không biết bao nhiêu lần, trong thời gian ngắn vô thiên liền sẽ bị phân giải đồng hóa, mà cổ lại có thể tiếp nhận những tin tức này, mặc dù tạo thành hậu quả chính là hắn sẽ bị cái này trọng lượng dần dần áp chế thẳng đến hôn mê hoặc là tử vong. Nhưng là có thể chèo chống thời gian ít nhất là vô thiên vạn lần trở lên. Ngay tại vô thiên khắp nơi đào đồ vật, từ dưới đất đào ra thổ quả dứa, thổ bắp ngô, thổ quả táo, thổ bồ câu thứ gì thời điểm, cổ thân thể ngay tại tiến vào một loại nào đó không biết biến hóa. Trước đó vì đem cổ đánh vào vực sâu không đáy, quân chế tạo gen sụp đổ. Gen bù đắp dược tề, công hiệu quả kỳ thật tương đương lợi hại, là quân dùng trấn mục ma tượng tế bào làm cơ sở, lại thêm cổ gen khuôn mô hình nội hạch, còn có thiên xà tộc bộ phận khoa học kỹ thuật, lại thêm một chút thượng vàng hạ cám ma thú. Vạn tộc, cùng quỷ dị gen, cộng thêm bên trên kiểu mới nhất người máy nano các loại tinh luyện mà thành, tuyệt đối là thượng đẳng nhất độc dược. Gen phương diện kỳ vật. Tiêm vào nhập cổ thể nội về sau, bởi vì dược tề này bản thân liền chứa quân từ trên thân cổ đào được gen khuôn mô hình huyết nhục, cùng loại đồng nguyên, lại thêm người máy nano nội bộ vận hành, chỗ vô cùng dễ dàng liền dung nhập vào cổ tự thân huyết nhục trong gen, công hiệu quả ngoại trừ gen bù đắp bên ngoài, còn có chính là tỉnh lại ngủ say gen. Cái này tương đương với quân chấp niệm, hắn cảm thấy cổ sở dĩ không có hoàn toàn thức tỉnh. Mỗi lần đều là một chút xíu khôi phục bản chất, đoán chừng ngoại trừ linh hồn nguyên nhân, nhục thân nguyên nhân cũng chiếm cứ một bộ phận nhân tố, chỗ lấy hắn tại thiết kế cái này gen bù đắp dược tề lúc, cũng đem tỉnh lại ngủ say gen tác dụng gia nhập trong đó. Kết quả là liền xuất hiện tình huống hiện tại. Cổ thân thể cực độ gầy gò suy yếu, mà lại trực tiếp hôn mê đi. Ngoại trừ tiến vào cao vĩ độ lúc thừa nhận tin tức trọng lượng áp bách đưa đến, còn có chính là trong cơ thể hắn thảo dược sử lai mổ tiểu sử thức tỉnh duyên cớ. Thảo dược sử lai mổ kỳ thật mới là gen khuôn mô hình ban sơ gánh chịu sinh mệnh. Lúc trước vì cứu vớt cổ tính mệnh, tự nguyện cùng cổ tan hợp lại cùng nhau, này mới khiến cổ thu được ban sơ gen khuôn mô hình, đồng thời cũng làm cho cổ sống tiếp được, có mạnh lên vốn liếng, bằng không lúc trước cổ tại bàn bộ lạc bị hủy diệt lúc liền đã chết. Về sau, thảo dược sử lai mổ sa vào đến ngủ say bên trong, quá khứ lâu như vậy cũng còn không có thức tỉnh dấu hiệu. Sử lai mổ bản thân liền là một loại rất thần kỳ sinh mạng thể, xen vào nguyên sinh sinh vật cùng thân mềm sinh vật ở giữa, hơn nữa còn có bộ phận thực vật cùng loại nắm đặc thù, đồng thời sử lai mổ sẽ căn cứ hắn vị trí hoàn cảnh cùng đặc thù gặp gỡ mà sinh ra đột biến. Thí dụ như nguyên tố sử lai mổ cùng tử linh sử lai mổ loại hình đều có tồn tại. Thảo dược sử lai mổ bởi vì hấp thu qua gen khuôn mô hình, nó còn muốn càng thêm đặc thù một chút, chẳng những đã đản sinh ra trí năng đến, mà lại quản chi là dung nhập vào cổ thể nội sau nó cũng chưa chết, nó bám vào cổ gen tin tức tầng diện mà tồn tại, cùng trong gen rất nhiều ngủ say đoạn gen cùng nhau đang ngủ say. Thẳng đến lần này cổ bị tiêm vào gen bù đắp dược tề về sau, nó cũng đi theo những cái kia ngủ say đoạn gen cùng nhau vừa tỉnh lại. Kết quả là, mấy loại tình huống hội tụ ở cùng nhau. Cổ liền biến thành hiện tại gầy xương sườn, đồng thời một mực ngủ say bất tỉnh, bất quá hắn cũng không nhận được cái gì không thể khôi phục trọng thương, thiếu khuyết bất quá là đồ ăn thôi, chỉ cần có đầy đủ đồ ăn, như vậy hắn tỉnh lại bất quá là một lát mà thôi. Có thể hỏi đề ngay tại ở, bọn hắn đi tới trong thế giới này, đồ ăn tựa hồ cũng không như thế nào phong phú, chỉ ít lấy vô thiên năng lực không có cách nào lập tức tìm tới đại lượng đồ ăn, vô thiên mặc dù thân thể là linh vị cường giả. Nhưng là có thể dùng đến năng lực đặc thù cũng chỉ có thân thể nhanh chóng khép lại cùng bền bỉ mà thôi. Đã không có siêu việt người bình thường lực lượng, cũng không có cái gì siêu phàm năng lực, ở cái địa phương này hắn chỉ có tay không đi đào móc, có thể tìm tới đồ ăn cũng liền chỉ có nhiều như vậy, hao tốn 7, 8 tiếng, chính hắn đều bị mệt đến ngất ngư, cũng chỉ tìm được 7, 8 khỏa đồ ăn, đối với người bình thường tới nói có lẽ đủ rồi, nhưng là đối với cổ tới nói thật sự là hạt cát trong sa mạc. Thậm chí ngay cả trong cơ thể hắn thảo dược sử lai mổ đều không có triệt để thành hình ra. Không được không được, muốn mạng a, tay không đào đất, ta cũng không phải cái đó không có cái mũi hòa thượng cùng cái đó không dám nhìn mặt trăng hầu tử. Tiếp tục như vậy nữa, ta thẳng thắn cũng lưng một cái mai rùa tốt rồi. Vô thiên từ trong đất đứng dậy, trong tay hắn đề một chuỗi thổ nho, kỳ thật chính là phổ thông nho, nhưng là sinh trưởng ở thổ địa bên trong. Hắn tập tễnh bước chân đi tới cổ bên người, đem sâu này nho nhét vào cổ trong miệng, sau đó cổ bản năng bắt đầu nuốt, hắn dạ dày thật nhanh nhúc nhích vang lên, sâu này nho ngay cả cái cua đều không có lật lên liền bị cổ cho triệt để tiêu hóa. Vô Thiên đã tay không đào đất 7-8 tiếng, mặc dù hắn sức khôi phục so với người bình thường yếu lực mạnh hơn một chút. Nhưng là cũng tuyệt đối không có đạt tới linh vị cấp độ, thậm chí ngay cả cấp một siêu phàm giả cấp độ đều không đạt được. Lúc này hắn mệt mỏi muốn trực tiếp nằm xuống đất mới tốt, nhưng là vừa nhìn thấy cổ cái kia gầy xương sườn dáng vẻ, hắn lại lần nữa cắn răng đứng thẳng người, từng bước lại đi tới hắn móc ra cái hố bên trong, tiếp tục mặt sườn hướng về trong đất đào đi, ngón tay ngay tại dạng này đào móc bên trong tổn hại, móng tay sắc lật lên, sau đó lại nhanh chóng khép lại. Vòng đi vòng lại, hắn móc ra những cái kia trên bùn đất đều nhiễm lấy điểm điểm vết máu. Giống như đây. Vô Thiên một mực đào xới thổ địa, bất tri bất giác đã đến đang lúc hoàng hôn, trong thời gian này Vô Thiên lại đào bới ra mấy khỏa đồ ăn, hắn ăn trong đó một viên giống như là dưa leo, hương vị nhưng lại giống như là cà chua đồng dạng đồ ăn, còn lại toàn bộ lấp đút cho bụng lớn hán cổ đi. Mà theo mặt trời xuống núi, sắc trời dần dần trở nên ngầm đạm, mặc dù có một vòng trăng tròn lên không, nhưng là dù sao không thể so với ban ngày lúc, nơi này bản thân liền quỷ dị, chung quanh lại là một mảnh u tĩnh. Một chút xíu chim hót côn trùng kêu vang đều không có, Vô Thiên đã sớm phát hiện. Cái này quỷ dị thế giới bên trong tựa hồ không có chim trùng thú tương tự, ngoại trừ hắn cùng cổ bên ngoài, cũng chỉ có những này quỷ dị thực vật còn tính là sinh mạng thể, lúc này sắc trời tái đi, Vô Thiên trong lòng không hiểu có chút run rẩy, luôn cảm thấy tại mảnh này trong yên tĩnh tựa hồ có quái vật gì. Thảo, ta đều không là tiểu hài tử, thì sợ gì trong yên tĩnh quái vật a, bất quá. Có phải hay không điểm một đống lửa tốt hơn? Vô Thiên tích tích ục ục, mặc dù nói thì nói như thế, trong lòng cũng nghĩ như vậy, nhưng là bản năng vẫn cảm thấy sợ hãi, luôn cảm thấy cái kia trong bóng tối tựa hồ có quái vật càng ngày càng tới gần. Không sai. Đúng không, người lớn như vậy, vân vân, người nói không sai. Có ý tứ gì? Vô Thiên nghe được lời bộc bạch thanh âm, hắn lập tức toàn thân lông tơ đều dựng ngược lên. Lập tức từ hố đất bên trong xoay người ra, liền bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Cái này vừa nhìn xuống, liền để Vô Thiên trực tiếp sợ ngay người, tại hắn nhìn thấy địa phương, đại lượng tồn tại từ trong đất, từ thực vật bên trong không ngừng xuất hiện, những tồn tại này có cực cao, 20-30 mét, thậm chí hơn 100 mét đều có, thấp thì có 2-3 mét, bọn chúng hình thái vặn vẹo mà kinh khủng. Phân không ra đầu cùng tứ chi, thậm chí có ngay cả thân thể đều không có. Trên thân ngoại trừ thực vật cùng bùn đất bên ngoài, thế mà còn có rất nhiều huyết nhục cuốn quýt lấy nhau, những này huyết nhục nhìn dữ tợn kinh khủng, có mang theo làn da, có thì chỉ có cơ bắp mạch máu loại hình, mà mang theo làn da những quái vật kia, hắn làn da thì đủ loại, có lân giáp, có xương vỏ ngoài, cũng có lông tóc làn da, hoặc là không lông loại người làn da. Mà tại những quái vật này xuất hiện lúc, tại khoảng cách không xa kim loại địa giới bên trên, cũng có thật nhiều máy móc quái vật xuất hiện. Đồng dạng có 100 mét cao. Cũng có cao 2-3 mét, từ các loại hình thù kỳ quái kim loại cấu tạo mà thành, có bánh răng, có ổ trục, có đường ống dẫn, cũng có một chút phế liệu dây kẽm tạo thành, những kim loại này quái vật liền hướng về thực vật bùn đất một phương này vọt tới. Hai bên quái vật số lượng đều là không ít, tại đầu này thực vật bùn đất cùng kim loại phân giải tuyến bên trên, bọn quái vật đối xung ở cùng nhau, tiếng ầm ầm vang, hai bên quái vật bắt đầu đối công chém giết. Một màn này đem Vô Thiên cho sợ ngây người, hắn một thời gian căn bản không biết nên làm sao bây giờ, bỗng nhiên hắn liền thấy nằm xuống đất cổ. Vừa lúc có một con cao hơn 3 mét vặn vẹo quái vật từ bên cạnh trải qua, quái vật này đứng tại cổ bên cạnh, tựa hồ ngay tại nghi hoặc hay là ngửi ngửi cổ loại hình, sau đó nó liền mở ra một trương to lớn giác hút, cơ hồ đưa nó vặn vẹo thân thể đều cho xé rách thành hai nửa, quái vật này liền muốn đem cổ cho nuốt vào trong bụng. Vô Thiên thấy lại sợ vừa giận. Hắn bản năng liền trống lớn một tiếng, sau đó không muốn mạng hướng về cổ vọt tới. Vô Thiên cực sợ, hắn mặc dù tại lúc trước cấm địa nhân loại thành lúc trải qua rất nhiều, cũng đã gặp tàn nhẫn chém giết loại hình, nhưng là tâm hắn lý trên bản chất kỳ thật còn giữ lại có hiện đại suy tư của người. Bản thân lại không có siêu phàm năng lực, đối với tử vong, đối với nguy hiểm, đối với quái vật đều sẽ sợ hãi, nhưng lúc này hắn thật sự là không lo được cái này rất nhiều, mắt thấy cổ muốn bị nuốt. Đầu óc hắn nóng lên, trực tiếp liền xông tới. Quái vật này tự hồ cũng bị vô thiên tiếng trống giật nảy mình, liền không có trước tiên nuốt vào cổ, liền đem giác hút đối hướng về phía vô thiên, mà vô thiên bởi vì chạy quá hoảng, chạy quá mau, bản thân hắn lại mệt nhọc cực kỳ, toàn thân đều đang run rẩy. Lúc này xông ra một khoảng cách, dưới chân một cái tập tễnh, liền cuồn cuộn lấy giường như một cái trượt sẻn đồng dạng trực tiếp trượt vào đến quái vật này giác hút bên trong. Quái vật ngốc tại chỗ nửa ngày, nếu là có ký hiệu biểu thị, thân thể nó bên trên đoán chừng sẽ xuất hiện dấu chấm hỏi ký hiệu, quái vật này liền nhai nhai nhắm nuốt một chút, mở to miệng liền muốn tiếp tục nuốt vào cổ, nhưng là ai biết tại nó muốn đem giác hút đối hướng cổ lúc. Theo nó giác hút bên trong liền có một cái dập nát thân thể nhô ra tay đến bắt lấy nó giác hút bên trong một cái răng, đồng thời thân thể này ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Đau à, đau quá à. Vô thiên nửa bên khô lâu trên mặt chính lộ ra cực độ vẻ mặt thống khổ. Hắn tự hồ muốn ra bên ngoài bò, nhưng là một giây sau cái này to lớn giác hút lại khép lại, bên trong vô thiên lại lần nữa bị xé rách thành khối thịt vụn. Sau đó quái vật này lần thứ ba đối cổ mở miệng ra khí, nhưng chính là nhắm lại, lại lần nữa mở ra nhỏ như vậy mấy giây, vô thiên tàn phá thân thể lại một lần xuất hiện ở trong miệng nó, đồng thời lần này vô thiên cái kia khô lâu tàn phá trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn. Ngươi cắn ta, ta cũng cắn ngươi. Gào thét bên trong, vô thiên cắn một cái tại quái vật này giác hút bên trong hàm răng bên trên, đồng thời dùng hết toàn lực bắt đầu xé rách. Quái vật này nhục thể cũng không cứng cỏi. Vô thiên răng cũng đủ để cắn thấu cái này huyết nhục, mà lại dùng sức xé rách phía dưới, thế mà thật sự kéo xuống một đầu thịt đến, lập tức liền có máu tươi tại vết thương này bên trong chảy ra. Quái vật này gào thét một tiếng, liền bắt đầu không ngừng nhắm nuốt giác hút, mà vô thiên ngay tại loại này bị xé nát, bị mài nhỏ, bị nghiền nát bên trong không ngừng khép lại, hắn khép lại tốc độ tự hồ còn trở nên càng lúc càng nhanh, mà lúc này hắn cũng điên cuồng, chỉ cần có bất kỳ trống không thời gian. Hắn đều không ngừng cắn xé có thể chạm đến huyết nhục. Khi ngày thứ hai mặt trăng rơi xuống, mặt trời mọc lúc, ngoại trừ tại vô thiên cùng cổ bên cạnh ba đầu quái vật thi thể, khác quái vật, mặc kệ là huyết nhục quái vật, vẫn là những cái kia kim loại quái vật, toàn bộ đều dung nhập vào mặt đất hoàn cảnh bên trong. Vô thiên hai mắt vô thần lẹ lưỡi, một bộ bị chơi hỏng biểu lộ, cứ như vậy ngốc trệ không biết bao lâu, thẳng đến ánh nắng chiếu xạ đến ánh mắt hắn, để hắn híp mắt lại lúc đến. Cái này mới hồi phục tinh thần lại, vô thiên liền cưỡng ép đứng lên thân thể, nhìn xem nằm xuống đất cổ, lại nhìn xem những máu thịt kia quái vật. Hắn liền đi tới một đầu quái vật bên cạnh, dùng móng tay, dùng răng, dùng cánh tay, cắn xuống xé rách một đầu thịt đến, tiếp lấy tập tễnh đi tới cổ bên cạnh, đem thịt này nhét vào cổ trong miệng. Chương 39, đến ngày thứ 9 hoàng hôn trước. Vô thiên đem cổ cẩn thận bỏ vào chỗ cửa hang, sau đó hắn liền ngồi xổm trong động thăm viếng lấy gian ngoài. Lúc này thời gian đã là tiếp cận hoàng hôn lúc, cũng đến vô thiên muốn tiến hành bị động đi săn thời điểm. Từ vô thiên cùng cổ rơi xuống cái này kỳ quái thế giới về sau, mỗi ngày mặt trời lặn, vô thiên đều sẽ kinh lịch một đợt kinh khủng bị động đi săn, thường thường đều là chính mình chết đến cái mấy trăm lần, miễn cưỡng đánh giết một hai con mồi. Mà những này con mồi thịt trên cơ bản đều vào cổ miệng, chính vô thiên liền ăn một chút phế liệu. Bất quá cũng may hắn cũng không phải cổ lớn như vậy bụng, ăn một chút phế liệu cũng đầy đủ hắn nhét đầy cái bao tử. Cái này 9 ngày kinh lịch, vô thiên cũng phát hiện những quái vật này thực lực kỳ thật cũng không tính cường đại, đương nhiên, chỉ là đơn thuần chỉ 2-3 lớn nhỏ quái vật, những cái kia càng thêm quái vật to lớn vô thiên cũng không dám đi nếm thử, những này 2-3 mét quái vật là sẽ thụ thương. Cũng là sẽ chết, bọn chúng đem vô thiên nuốt vào trong bụng, vô thiên liền dựa vào lấy hắn cường đại tự lành năng lực tại bọn chúng trong bụng dời sông lấp biển. Mặc dù mình cũng sẽ chết rất nhiều lần, nhưng là cũng có thể giết chết những quái vật này. Trong lúc này, vô thiên là không có cách nào bảo hộ cổ, chỗ lấy có rất nhiều lần cổ cũng làm cho những quái vật này nuốt, lần thứ nhất lúc vô thiên còn thương tâm khổ sở, sau đó hắn rất nhanh liền phát hiện cổ chẳng những còn sống. Hắn thậm chí ngay cả làn da đều không có phá bên trên chút điểm, hoàn toàn vô hại không thống, yên nguyên nặng nề ngủ, mà tại vô thiên cẩn thận quan sát dưới, những quái vật này căn bản là ngay cả cho cổ sửa móng chân đều làm không được, lập tức vô thiên liền kinh hỉ. Muốn điên, đồng thời tại đối mặt trong đêm quái vật tập kích lúc. Hắn cũng ít đi rất nhiều cố kỵ. Tới cái này ngày thứ 9 lúc, Vô Thiên đã không còn là bị động tiếp nhận ban đêm quái vật tập kích, hắn tại ban ngày lúc đào một cái xéo xuống hạ cái hố, tại cái hố cửa vào phía trước thì đào một cái hố lõm, đến hoàng hôn lúc, càng đem cổ bầy ở cái hố trên miệng làm mồi nhử. Về sau phát triển quả nhiên nhập Vô Thiên dự đoán như thế, những quái vật này là không có đầu óc, vì ăn cổ, liền có hai con cao hơn 2 mét quái vật rơi vào đến cái hố bên trong, mà Vô Thiên liền cầm lấy mấy cây vót nhọn nhánh cây từ mặt sườn tiến vào trong cạm bẫy, sau đó lại là một phen chết đi sống lại. Cuối cùng ở trước khi trời sáng, cạm bẫy này bên trong nhiều hai cổ quái vật thi thể. Đợi cho sau khi trời sáng, Vô Thiên hữu khí vô lực đem cổ ném ra dưới mặt đất hang động. Sau đó hắn liền cùng cổ nằm thẳng ở cùng nhau ngủ thật say. Thẳng đến vào lúc giữa trưa, Vô Thiên lúc này mới mê man vừa tỉnh lại, hắn ngu ngơ mấy phút, lúc này mới từ dưới đất trong huyệt động lấy ra hai viên trước đó đào được thổ cây dừa, gõ mở sau chính mình uống một viên, lại cho cổ uống một viên, làm xong đây hết thảy, Vô Thiên cái này mới miễn cưỡng đã tỉnh hồn lại. Lại về sau, Vô Thiên liền vui vẻ bắt đầu bận rộn. Đã muốn đi cắt chém tại trong cạm bẫy quái vật thi thể, lại muốn đi thu thập cành cây khô loại hình đến châm lửa, vẫn bận lục hơn 2 giờ, một khối lớn thịt nướng mới xuất hiện ở bên cạnh đống lửa, Vô Thiên trước kín đáo đưa cho cổ mấy khối thịt lớn, sau đó chính mình dẫn theo một miếng thịt đắc ý bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, Vô Thiên lại móc ra một chút lộn xộn hoa quả, chính mình ăn mấy khỏa, cho ăn cổ mấy khỏa, tiếp lấy hắn còn không ngừng hơi thở, lại từ cái hố bên trong móc ra mấy trương trong đất móc ra lá cây thuốc lá, tùy ý loạn cuốn quyển. Liền đóng lửa nhóm lửa sau thật sâu hút một miệng lớn. Vừa ho khan bên cạnh hài lòng nằm nghiêng trên mặt đất. Cái này thật sự là khổ bên trong làm vui. Rơi xuống như thế một cái quái đản quỷ dị địa phương, tìm không thấy đường ra, mỗi lúc trời tối còn muốn kinh lịch chết đi sống lại, mà bên cạnh đồng bạn một mực hôn mê bất tỉnh, nếu là đổi một cá nhân đến đoán chừng đã tinh thần hỏng mất. Nhưng là Vô Thiên phản phất là trời sinh yên vui phái. Lúc trước từ hiện đại văn minh xuyên qua tới Hồng Hoang Đại Lục, hắn liền lộ ra rất là đạm định, mà tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên kinh lịch rất nhiều chuyện, cũng không gặp hắn như thế nào điên cuồng sụp đổ. Thẳng đến đại di chuyển sau đi đến vực sâu, ở trong đó nhìn thời gian 10 năm, hắn thế mà còn rất lạc quan muốn tìm được rời đi vực sâu đường ra, mà ở trong đó mặc dù quái đản quỷ dị, hoàn cảnh sau vực sâu lại là tốt hơn nhiều lắm, đối Vô Thiên tới nói, ngoại trừ ban đêm gian nan một chút, hắn thô to thần kinh. Không tim không phổi tâm lý trạng thái ngược lại cảm thấy không quan trọng. Ta nói cổ A, chờ ngươi tỉnh lại, liền đi bên kia kim loại trong đất làm một chút cốt thép trở về, chúng ta nói không chừng có thể ở chỗ này làm một gian lớn phòng sắt, lại che kín mũi khoan kim loại. Dạng này sáng sớm liền có thể thu hoạch con mồi, suy nghĩ một chút còn thật là khiến người ta chờ mong A. Vô Thiên tùy tiện vỗ cổ bả vai nói ra. Cổ tự nhiên là không thể nào trả lời. Mà Vô Thiên cũng vui vẻ tiếp tục nói, vừa đúng lúc này, bỗng nhiên từ không trung biên giới xuất hiện kịch liệt hào quang sáng chói, Vô Thiên lập tức nhìn sang, liền thấy mười mấy khỏa thiên thạch từ phía trên xuất hiện, xẹt qua chân trời hướng về xa xôi bên ngoài rơi xuống mà đi. Mã mẹ nó a, cổ, nhanh lên một chút nhìn thiên thạch a. Vô Thiên tự liên tiếp vỗ cổ, hưng phấn đến cùng 300 cân hài tử đồng dạng. Cùng lúc đó, tại cái này mười mấy khỏa thiên thạch bên trong. Bên trong tất cả tinh giới sinh mệnh tất cả đều dùng tham lam xen lẫn khát vọng ánh mắt nhìn phiến đại lục này, rất nhiều người thậm chí trực tiếp tại chỗ liền khóc lên. Đây chính là một mảnh đại lục A, mà lại hắn diện tích phi thường to lớn, phỏng đoán cẩn thận đều có 5-6 ngàn vạn km hai thổ địa, khổng lồ như vậy đại lục thể lượng, đầy đủ cách ly tinh giới đồng hóa phản ứng, chỉ cần bọn hắn đứng trên phiến đại lục này, vô luận hành động bao lâu đều không cần cân nhắc tinh giới đồng hóa. Mà lại khổng lồ như vậy đại lục. Phía trên chôn lấy thần tinh lượng khẳng định phi thường to lớn, đừng nói là toàn bộ khai cuộc ra, chính là đào móc ra 1/10 đến, cũng đầy đủ bọn hắn cái này còn sót lại hơn 10 chiếc phi thuyền duy trì bên trên thời gian ngàn năm, thậm chí còn có dư thừa thần tinh đến tịnh hóa tự thân cùng nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Hiện tại đúng là bọn họ tinh giới sinh mệnh cơ hồ đi vào tuyệt cảnh thời điểm, vừa đúng lúc này gặp dạng này đại lục hình thần thi. Có thể nghĩ tâm tình của bọn hắn nên như thế nào hưng phấn, mà phi thuyền bên trong cầm đầu mấy cái tinh giới sinh mệnh, bọn hắn lập tức liền ra lệnh thuộc hạ bắt đầu đối phiến đại lục này tiến hành điều tra. Đang bay qua toàn bộ đại lục, phi thuyền sắp lúc hạ xuống, điều tra đã có kết quả, thế nhưng là kết quả này lại làm cho trong lòng mọi người thật lạnh thật lạnh. Hợp lại hình thần thi kết cấu, quy tắc, quyền hành, bản nguyên tam hệ liệt phân tích kết cấu biểu đồ minh, này thần thi có lo gì, máy móc, lý trí bản nguyên, cùng đột biến, sinh mệnh, hỗn loạn bản nguyên, cả hai bản nguyên riêng phần mình chiếm cứ một nửa đại lục, tạo thành hai nguyên tố tính thần thi kết cấu tầng. Bản nguyên phân tích, sơ bộ phán định, làm sơ long cùng sơ xà bản nguyên thần thi. Tất cả nghe được hai cái này từ tinh giới sinh mệnh tất cả đều đổi sắc mặt. Từng cái đều là trầm mặc không nói, một thời gian cũng không có bất cứ người nào dám nói nhiều một câu. Làm tinh giới sinh mệnh, bọn hắn không cách nào đi đến vật chất thế giới chủ, đồng thời cũng vô pháp tiến vào bất luận cái gì hiện có thần quốc bên trong, thậm chí là không dám cùng những cái kia thánh vị thần linh chạm mặt, nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn hắn tin tức bế tắc, đang đào móc lơ lửng tinh giới thần thi lúc. Bọn hắn sẽ một lần tình cờ thu hoạch những cái kia thần thiên nguyên bản chủ nhân một chút ký ức cùng tư duy, mặc dù những ký ức này cùng tư duy đều là lộn xộn đoạn ngắn. Nhưng là tại nhiều như vậy tinh giới sinh mệnh trường kỳ đào móc dưới, bọn hắn vẫn là chỉnh lý ra rất nhiều tin tức hữu dụng. Trong đó nhất là quan hệ đến tinh giới sinh mệnh tồn tục tin tức một trong, đó chính là đừng đi đào móc nào đó mấy cái đặc thù tiên thiên thánh vị thần thi. Mặc kệ hắn thần tinh tồn lượng lại như thế nào phong phú đều không được, bởi vì chủ nhân chắc chắn trở về, còn nếu là đào móc hắn thần thi, biết được hắn bí mật, những này biết được bọn chúng bí mật tinh giới sinh mệnh chắc chắn toàn diệt, đều không ngoại lệ. Đã từng không phải là không có qua tình huống tương tự. Mà đào móc hắn thần thi tinh giới sinh mệnh, đều tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong tuần tự chết bất đắc kỳ tử, cái này để loại này thần thi thành cấm địa. Sơ Long, Sơ Xà, Sơ Phượng. Còn có mấy cái vạn tộc sinh ra sơ kỳ tiên thiên thánh vị, bọn chúng chính là loại này đặc thù tiên thiên thánh vị, bọn chúng quản chi nhìn như triệt để chôn vùi vẫn lạc, ngay cả thần thi đều xuất hiện, tại không lâu sau đó yên nguyên sẽ trở về, mà đạo móc hắn thần thi tinh giới sinh mệnh, toàn bộ đều sẽ đều không ngoại lệ toàn diệt. Chúng ta, nên làm cái gì? Một nguyên tinh linh tộc tinh giới sinh mệnh thanh âm khàn khàn mà hỏi. Thế nhưng là chung quanh không ai hồi đáp. Cái này bản thân liền là một cái lưỡng nan vấn đề, hiện tại bọn hắn đã là sơn cùng thủy tận, cái này hơn 10 chiếc trên phi thuyền phản triết học lực trường liền một ngày đều không thể duy trì, kỳ thật sớm tại 4 ngày trước liền không cách nào duy trì, chỗ lấy bọn hắn từ bỏ những cái kia nhỏ yếu, trí thông minh không đủ, cùng không đủ nghe lời tinh giới sinh mệnh nhóm, tính cả thuyền của bọn họ đều từ bỏ, cũng liền chỉ còn lại có cái này hơn 10 chiếc phi thuyền mà thôi. Lúc này bọn hắn chỉ cần thoát ly phiến đại lục này, trở lại tinh giới về phía sau. Quản chi là có thể tiếp tục từ bỏ kẻ yếu, những người còn lại nhiều nhất 2-3 ngày thời gian liền sẽ nghênh đón sau cùng toàn diệt kết cục, không có bất kỳ cái gì khả năng may mắn còn sống sót. Chỗ lấy hiện tại bọn hắn căn bản là không đường có thể đi, muốn mạng đi chết, muốn mạng liền liều một phen, đánh cược một keo chính mình có thể hay không bởi vì biết được những bí mật kia mà chết, cái này kỳ thật đã không tính là lựa chọn. Một cái là lập tức phải chết, một cái thì là đánh cược một phen. Lúc này, Nguyên Thiên Xà tộc tinh giới sinh mệnh bỗng nhiên nói ra, hoặc là chúng ta tạm thời thông thả cân nhắc đào móc thần tinh vấn đề, đây là một mảnh phi thường bao la đại lục hình thần thi, chúng ta chỉ là tại đại lục này bên trên liền có thể chống lại tinh giới đồng hóa, quản chi là chúng ta không đào móc thần tinh, ở chỗ này trong thời gian ngắn cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Varoshi liền cười lạnh nói, bản nguyên đồng hóa đâu? Không sai, tinh giới đồng hóa không có, cái kia bản nguyên đồng hóa đâu. Chúng ta tại cái này thần thi bên trên càng lâu, liền sẽ bị bản nguyên đồng hóa đến càng sâu, đến cuối cùng trực tiếp thành cái này thần thi một phần nhỏ. Ngay cả kỳ tịnh giả cũng không bằng, mất đi hết thảy thần trí trở thành một ngọn cây cọng cỏ, nếu như là dạng này, vậy ta còn không bằng đầu nhập tinh giới ông ấp tốt hơn đâu. Bên cạnh một cái nguyên long tộc tinh giới sinh mệnh bỗng nhiên nói ra, nếu như là khác bản nguyên thần thi, chiếu ngươi thuyết pháp này kỳ thật cũng không sai, bản nguyên thần thi rất nhiều nhất dày, nhưng là tính nguy hiểm cũng lớn nhất, nhưng là cái này thần thi nhưng khác biệt, nó là sơ long cùng sơ xà bản nguyên dây dưa hình thái, hai vị này bản nguyên tương sinh tương khắc, bọn hắn ân oán từ hồng hoang lịch bắt đầu liền tồn tại. Mà lại vừa vặn bay qua mảnh này thần thi đại lục lúc, chúng ta liền phát hiện đi. Một nửa là sinh mệnh hỗn loạn chi địa. Một nửa là kim loại trật tự chi địa, càng là hướng hai cái trung tâm đại lục tới gần, hắn bản chất liền hiển hiện đến càng thêm rõ ràng, tương phản, tại cả hai chỗ giao giới, nhưng lại có một chút kỳ lạ biến hóa. Đám người nghe vậy đều là như có điều suy nghĩ, đều là nhao nhao gật đầu. Vừa vặn bọn hắn trên không trung bay qua đại lục này lúc, xác thực đều thấy rất rõ ràng, tại cái này hai khối hoàn toàn khác biệt đại lục riêng phần mình ở trung tâm, sinh mệnh hỗn loạn chi địa trung ương. Tất cả đều là các loại bú thịt, to lớn xúc tu dãy núi, thịt thảm đồng dạng mặt đất, các loại hình thù kỳ quái kỳ lạ sinh mệnh, mà lại tại kim loại trật tự bên kia, hắn nơi trọng yếu thì là các loại nhìn xem liền không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại công nghệ cao kiến trúc, các loại hình thái logic hoàn mỹ cơ giới sinh mệnh, cùng trực tiếp mắt trần có thể thấy logic số lượng công thức các loại, đây chính là sơ xà cùng sơ long bản chất nhất đặc thù. Tương phản, tại hai khối hoàn toàn khác biệt đại lục chỗ giao giới, có thảo nguyên, có đại địa, có các loại kim loại mặt đất, có các loại bánh răng hoặc là ổ trục loại hình vô hại kim loại linh kiện cái gì. Tại cái kia chỗ giao giới, cả hai quy tắc bản nguyên mặc dù yên nguyên không cách nào tương dung, lẫn nhau giao giới rõ ràng, nhưng là nơi nào ít nhất là sinh mệnh nhưng đợi chi địa. Có thể ở chỗ này tinh giới sinh mệnh, đều là có đầu não, có kiến thức các nguyên bản chủng tộc các lãnh tụ, bọn hắn đều trầm mặc tự hỏi nguyên long tộc tinh giới sinh mệnh nói, riêng phần mình trong lòng đều đang suy tư điều gì, rất nhanh, cái kia nguyên thiên xà tộc tinh giới sinh mệnh liền nói ra, ý của ngươi là, chúng ta tạm thời tại cái kia chỗ giao giới dừng lại, dạng này bản nguyên đồng hóa đối với chúng ta ảnh hưởng nhỏ nhất. Sau đó lại suy nghĩ ra bước kế tiếp hành động, đúng không? Varosi lúc này cũng nói ra, hoặc là nói, ở nơi đó đối mảnh này thần thi đại lục tiến hành phân tích cùng nghiên cứu, tìm ra cũng